Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 303, Phong Lâm Hỏa Sơn. Huyền thiên thế giới quy tắc nghiêm mật, phi phàm người rất khó đột phá truyền thuyết. Liên đoàn Ngọc biết, lúc này chỉ hai cái, Đại Hạ Thái Tổ cùng Chính Dương đạo chủ, cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít được Hoàng Thiên giúp đỡ. Mới có thể khám phá cực hạn, chính mình chung quy là ngoại lai hộ, nghĩ đột phá truyền thuyết, liền phải khác người, hoặc là nói áp chế thiên ý. Thiên hạ chi tranh diễn biến đến lúc này, kết cục đã hết sức sáng suốt, cái khác giao long dồn dập bị loại, người thắng không phải Kinh Quốc, liền là Bắc Yến. Trận chiến này, chính mình đem Nam Phương sinh lực đều mang ra ngoài. Một khi hủy diệt, dù có thủy sư, chỉ sợ cũng ngăn không được Bắc Yến gót sát, nhất định Nam Phương thối nát, Bắc Yến nhất thống thiên hạ, lại tẫn phế huyền thiên chi tế, toàn bộ thế giới liền triệt để chơi xong. Chính mình là 20 vạn, Yến Nguồn Đồ cũng là 20 vạn, mặc dù dùng khỏe ứng mệt, nhưng phương Bắc quân dù sao so Nam Phương quân tinh nhuệ, lại nhiều kỵ binh. Phần thắng nhiều nhất tại 6-7 thành, mấu chốt nhất, đây không phải là phàm thế giới, Chính Dương đạo chủ cùng Đại Hạ Long Đình nhất định sẽ ra tay, nhắm vào mình, mặc dù có càng nhiều phần thắng, một khi chính mình cái này chủ soái bị ám sát, đại thắng biến lớn bại, chỉ ở khuynh khắc, cho nên, Đoàn Ngọc đã đem chính mình đẩy vào một cái hết sức tình cảnh nguy hiểm. Cái này tạo thành một cái mang khỏa huyền thiên thiên ý cục diện. Cũng là tìm đường sống trong chỗ chết kết quả. Huyệt thiên như không muốn bị Hoàng Thiên thôn phệ, liền nhất định phải ủng hộ ta thắng lợi. Không chỉ có là đại quân, còn có người không đột phá truyền thuyết, rối loạn bên trong, như thế nào phòng bị cao thủ ám sát. Đoàn Ngọc khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Trước đó huyền thiên thiên ý chiếu cố Hàn Phong tử, khiến cho hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm. Lần này, hắn đem chính mình bước đến tuyệt lộ, đồng dạng là đem huyền thiên thiên ý dồn đến chỗ chết. Mong muốn không bị Hoàng Thiên thôn phệ, vậy thì nhất định phải buông ra đối truyền thuyết của mình gông cùm xiềng xích. Một khi huyền thiên ở phương diện này toàn lực chiếu cố chính mình, cái kia đột phá khả năng tối thiểu cuồng tăng 3 thành. Cái này là toàn cục làm trọng. Lúc này nơi này, ta chính là toàn cục. Huyền thiên cũng phải chiều theo ta. Qua thôn này liền không có tiệm này. Đến mức một lòng bán mạng. Chờ đến sau khi thắng lợi lại dùng thiên công chờ mong huyền thiên mở một mặt lưới. Ha ha, Đoàn Ngọc xưa nay không đem chính mình hy vọng hoàn toàn ký thác vào huyền thiên một niệm tình người lên. Lùi một bước tới nói, sau chiến tranh luận công ban thưởng, làm sao so đến được đại chiến lúc muốn chỗ tốt, càng có thể áp chế cao tầng. Đương nhiên, Đoàn Ngọc sẽ không cố ý chiến bại, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng đại hạ một phương rõ ràng sẽ không ngồi nhìn, bởi vậy này một trận chiến hoàn toàn chính xác hết sức hung hiểm. Cái này là dương mưu, đến mức thu được về tính sổ sách cái gì? Không nói huyền thiên chẳng qua là một đoạn không có có cảm xúc cứng nhắc chương trình. Mặc dù hắn có nhân cách, chẳng lẽ truyền thuyết chi cảnh, còn sợ sét đánh sao? Chính Dương đạo chủ liền là ví dụ tốt nhất, cùng lắm thì liều mạng thụ thương chịu một phát thiên khiển. Nhưng chỗ tốt vẫn là rơi túi làm an. Lúc này ta ngược lại chờ mong huyền thiên thiên ý nhân cách hóa. Đoàn Ngọc thở sâu, trong lòng cười khổ, kể từ đó, nó cho duy trì, cũng sẽ càng lớn. 6-7 thành phần thắng, là đại quân mưu lược, đến mức siêu phàm chiến phương diện, một cái Chính Dương đạo chủ, cũng đủ để triệt tiêu phía bên mình tất cả phi phàm người. Thậm chí còn có thừa. Nhìn đang ở bài binh bố trận đại quân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, linh mục chớp động bên trong, liền gặp được một màn kỳ cảnh. từng tia từng sợi thiết huyết sát khí, theo 20 vạn đại quân đỉnh đầu tụ tập, trong đó hiện ra bên mình giao long, dương nanh múa vuốt, rất có chân long hình ảnh, mà tại đối diện, nương theo lấy yến cuồng đồ thiết kỵ đúng chỗ, đồng dạng cũng có một tiếng long ngâm, hiện ra Bắc Yến giao long. Này giao long mặc dù càng thêm hung thần ác sát, nhưng nanh vuốt đứt gãy không ít. Cái này là trước đó bị Đoàn Ngọc một đường tính toán tổn thất. Tổng thể mà nói, quân khí vẫn là ta phương chiếm ưu. Đoàn Ngọc âm thầm nghĩ đến. Đúng lúc này, hắn vẻ mặt nhất biến, chỉ thấy U Minh bên trong lòng đất. Không biết khi nào, đột nhiên hiện ra từng tia từng sợi long khí, lan tràn mà lên, bị Bắc Yến giao long hấp thu. Từng người âm binh, âm linh, thậm chí thần chi hiển hiện, mặc cho quân khí làm hao mòn, chui vào Bắc Yến quân bên trong. Đây là Đại Hạ Long Đình nội tình. Đoàn Ngọc cắn chặt răng, trên mặt hiện ra cười lạnh. Quả nhiên liều mạng, ngoặc kép, âm tàu địa phủ, luân giới, Đại Hạ Long Đình phúc địa chung quanh. Nguyên bản tứ phía vách tường Hoàng Thiên Địa Thư biến mất không thấy gì nữa. Âm phong cùng lôi đình một thoáng rót vào, khiến cho phúc địa từng khúc rạn nứt. Không biết bao nhiêu anh linh tại trong tích tắc yên diệt làm cho bụi. Đi thôi, trong điện Kim Loan, Đại Hạ Thái Tổ đem 4 trang Hoàng Thiên Địa Thư thiếp thân bảo quản, hình thành một tầng thật dày ánh vàng, như là khôi giáp đưa hắn bao phủ. Con người băng lãnh, Đại Hạ đã định trước không cách nào lại lên. Phúc địa sớm muộn không còn. Đã như vậy, không bằng thông suốt tận toàn lực. Duy trì Bắc Yến, chấm tận rút Long Đình nội tình. Duy trì Bắc Yến cùng Yến cuồng đồ khí số. Các người tự đi hóa thành quân khí anh linh. Mặc dù nhất thời ma diệt, nếu là tương lai Bắc Yến chiếm cứ thiên hạ, chân linh vẫn như cũ có chuyển thế cơ hội. Mặc dù dạng này chuyển thế hoàn toàn không thể so đạo gia nguyên thần đại thành, trí nhớ bất diệt, càng có lưu lạc xúc sinh đạo nguy hiểm, nhưng đã không có sau này lựa chọn tốt hơn. Đại Hạ không thể phục hưng, Long Đình phúc địa không thể bổ sung. Mặc dù có thể nhất thời kéo dài hơi tàn, cuối cùng kết cục bất quá là một dạng biến thành cho bụi. Đoàn Ngọc trên đất bằng tiến triển, đem Long Đình kế hoạch ban đầu triệt để nện bàn, đến khó lường không được ăn cả ngã về không thời điểm. Tổ tông bảo trọng, ta đợi đi đến. Tử Y Hầu cười lớn một tiếng, xúc động bay lên, âm phong một thoáng nhào tới. Ma diệt hắn thần quang, trong chớp mắt liền làm hắn thân thể không ngừng thu nhỏ. Bất quá hắn dù sao cũng là thần đạo đại năng, đối cứng lấy âm phong, bay ra phúc địa phạm vi, đi vào dương gian, Tây Nhung, Cao Cương, ta chi tử tôn, phục quốc đã không thể làm, nhanh chóng thoát ra trở ra đi. Tại đầu nhập Bắc Yến quân kỳ trước đó, hắn hướng Tây Bắc mà trông. Phát ra một tiếng cười thảm, chợt không do dự nữa. Anh linh cùng quân khí hợp lại, khiến cho Bắc Yến sĩ khí lại phồng một thành. Đại Hạ Thái Tổ, làm thật quả quyết đến cực điểm. Cách đó không xa, một cái phong thần như ngọc đạo nhân biến mất hư không. Lạnh nhạt nhìn một màn này, Đại Hạ Thái Tổ nhất định phải tọa trấn Long Đình phúc địa. Vừa xuất thế liền muốn bị thiên khiển. Lúc này hắn dùng 4 trang Hoàng Thiên Địa Thư hộ thân, lại bỏ qua phúc địa, có thể rong ruổi nhất thời. Cùng ta hợp lại, kinh vương chắc chắn không may. Hai đại truyền thuyết hợp lực, mặc dù Đoàn Ngọc có quân khí hộ thân, ngũ chuyển kim phù làm át chủ bài, một dạng không có gì chứng dùng. Đây cũng là Đoàn Ngọc cũng không tử thủ thành trì nguyên nhân. Mặc dù quân đội có thể thắng, hắn cũng không có nắm chắc ngăn cản hai lớn truyền thuyết hợp lại ám sát. Vô ích làm người tố giá y, không bằng điên cuồng một thanh, đem huyền thiên sinh tử tồn vong thắt ở chính mình một thân. Vào lúc này Đoàn Ngọc trong mắt, nguyên bản không bằng chính mình Bắc Yến Giao Long, một hạ được đại hạ viện trợ, vậy mà phảng phất cùng một đầu cởi hóa chân long hư ảnh trùng hợp. Đó là đại hạ thái tổ bỏ qua phúc địa, rút tận đại hạ nội tình lực lượng. Dù sao đại hạ đã từng là đại lục ở bên trên duy nhất chân long. Dù cho cởi tan, cũng có một bộ phận di trạch cùng giao long hợp lại, liền làm nguyên bản Bắc Yến Giao Long có chân long hình ảnh. Thậm chí còn muốn áp chế chính mình một bậc, mà vô số âm binh, thần linh tiến vào quân kỳ, đồng dạng tăng trưởng phù đồ quân khí số, khiến cho quân khí nóng rực, đè lại chính mình đại quân. Mặc dù nhất thời nhìn không ra, nhưng tiềm ẩn biến hóa, khẳng định sẽ trong chiến đấu triển lộ. Khổ chiến, trước nay chưa có khổ chiến. Đoàn Ngọc trong con ngươi tinh quang đại phóng, bất quá cũng đang cần này loại tan rã mới là ta đột phá truyền thuyết vô thượng tư lương. Hắn nguyên thần giống như ra không phải ra, nhìn xuống đại địa, đem hai bên binh lực bố cục mạnh yếu nắm giữ được rõ ràng, như trở bàn tay xem văn. Cùng lúc đó, đủ loại ứng đối biện pháp liền hiện lên ở tâm, bắt đầu tính nhắm vào điều chỉnh. Cô đại tướng ở đâu? Vương thượng xin phân phó. Nhạc Siêu, Hạng Vô Kỵ, Tần Phi Ngư đám người lập tức khom người nghe lệnh. Trận chiến này, cô tọa trấn trung quân, trưởng quản hết thảy hỏa pháo. Nhạc Siêu làm tiền quân, Hạng Vô Kỵ trưởng cánh trái, Tần Phi Ngư trưởng cánh phải. Cần phải đồng tâm hiệp lực, đem Yến Cuồng Đồ tiễu sát ở đây. Một trận chiến đóng đô. Vâng, nương theo lấy ba kỵ lao ra. Các về bản trận, bên mình quân khí đồng dạng đại thịnh. Hư không bên trong, hai con giao long phun ra vầng sáng thăm dò. Quân khí tới gần, không ngừng dây dưa làm hao mòn. Thùng thùng, hai quân tiên phong cuối cùng riêng phần mình tiến vào ánh mắt. Trầm muộn tiếng trống trận lôi vang, giống như tử vong bộ pháp, không ngừng tiếp cận, nâng cờ. Tại đoàn Ngọc quân trong trận, tứ phía không giống nhau quân kỳ bị dơ lên. Hắn đem đại quân chia làm trước bên trong tả hữu bốn bộ, mỗi một bộ 5 vạn binh mã, các dùng nhất kỳ làm tiêu chí. Trung quân là một mặt liệt hỏa cờ, tiền quân là núi cờ, tả quân làm gió, hữu quân làm lâm, này hợp lại, liền là phong lâm hỏa sơn chi trận. Được từ Bạch gia, lại đi qua đoàn Ngọc học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, khổ tâm nghiên cứu ra được cỡ lớn chiến tranh bí thuật. Hoặc là nói, loại cực lớn quân trận, muốn đối phó Yến Cuồng Đồ, làm sao có thể không định một chút át chủ bài. Công kích, đối diện không có chút nào cố kỵ. Đi vào bình nguyên phía trên, lập tức kỵ binh công kích. 4-5 vạn kỵ binh một mảnh đen kịt, dục ngựa dơ roi, móng ngựa như sấm, cuồn cuộn tới, giống như một trận cỡ nhỏ địa chấn. Tại đây 4-5 vạn kỵ binh tiên phong, rõ ràng là Yến Cuồng Đồ tự mình xuất lĩnh huyết đồ tinh binh. Bọn hắn liền phảng phất trường mâu mũi thương, lãnh khốc khát máu, mang theo không gì không phá lực lượng. Lỗ mãng như thế, nhưng cũng hết sức hữu hiệu. Bình nguyên gặp nhau, cơ hồ khó giải. Mặc dù 100 vạn đại quân, nói không chừng đều muốn bị xông lên mà bại. Hỏa pháo phóng ra, đoàn Ngọc lập tức truyền lệnh. Lính liên lạc vung lên màu đỏ tiểu kỳ, phanh phanh, trận địa pháo binh phát ra gầm thét. Mặc dù cổ đại hỏa chi quân kỳ hàm nghĩa là xâm nhập như lửa, nhưng đoàn Ngọc cải tiến qua đi quân trận lại đại biểu cho trực tiếp nhất đáng sợ bạo lực. Ầm ầm, ầm ầm, hàng loạt kinh khủng hỏa diễm trực tiếp tại kỵ binh trận doanh bên trong nổ tung, lưu lại một cái hố to, đồng thời thành công tạo nên hỗn loạn. Không biết bao nhiêu kỵ binh ngựa lạc móng trước, chợt liền bị phía sau đồng liêu dẫm đạp thành thịt nát. Kỵ binh một khi phát động công kích, kinh khủng quán tính tạo ra, căn vốn không thể ngăn chặn, dù cho trước mặt là tường đồng vách sắt, cũng sẽ đâm đầu vào đi, tận thành thịt nát. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, bọn hắn là phảng phất như thủy triều, đem địch nhân bao phủ. Xông, tiến lên, yến ngừng đổ giống to, hỏa pháo chỉ có một vòng, hôm nay có thắng không bại. Dùng tốc độ của kỵ binh, đoạn này khoảng cách thật là chớp mắt liền qua, gần như không có khả năng cho pháo binh lại cơ hội phát huy. Dù cho một vòng này pháo kích lệnh kỵ binh tổn thất mấy ngàn, nhưng chỉ cần đánh tan tiền quân, bao phủ trung quân, liền toàn cục đã định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.